Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, phần 36. Hắn chẳng những chính mình cha, còn cấp Vân Đồ người đã phát tin tức. Đại bang hội tình báo tương đối nhiều. Không một lát liền có trả lời. Đồng Tâm Châu cùng chim liền cánh lông chim đều là sát tiểu quái có khả năng rơi xuống tài liệu. Uyên Ương Chi là học tập thu thập kỹ năng sinh hoạt người chơi ở hái thuốc khi có tỷ lệ đạt được. Sở Yêu trong mắt hoài nghi giống như thực chất. Tài liệu, ngươi xác định trò chơi này sát tiểu quái có thể rất tài liệu. Đường Thời cũng có chút do dự. Có lẽ rất đi, bất quá cái kia rất xuất phỏng chừng. Hắn thở dài, nếu không ta còn là thượng thế giới thu hảo. Vừa lúc mở ra tiền hệ thống, hắn nói liền ở trên thế giới tuyên bố một cái thu thập tin tức. Thế giới bốn thiếu, giá cao thu Đồng Tâm Châu. Chim liền cánh lông chim. Uyên Ương Chi, có truyền thư thế giới hoa trong hương. Trăng trong nước, thái tố cầu mang 30 phó bản. Thủ pháp sắc bén đi vị phong tao tuyệt không kéo chân sau. Thế giới bỉ ngạn hoa khai. Chủ động boss nên như thế nào đánh? Có hay không đại lão phát công lược AQAQ thế giới trầm mê bao tay trắng? Ta nam thần tại thế giới lên tiếng. Hàng phía trước chụp ảnh chung. Thế giới người xưa nhớ. Chụp ảnh chung một thế giới bia không hảo uống. Chụp ảnh chung hai thế giới phong trần phòng làm việc. Đại lượng thu màu xanh lục màu lam tài liệu. Khác bán tài liệu. Thủ công trang bị. Kỹ năng thư chờ, giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ. Thế giới Đông Phương Tiểu Tiên Nam. Trên lầu quảng cáo cắm vào hảo phiền. Ta tưởng cùng nam thần chụp ảnh chung lạp tương đương. Sở Yêu nhìn kênh thế giới. Ngươi thực được hoan nghênh sao, cứ việc trong trò chơi là mùa xuân. Đường Thời lại toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Ta phía trước chơi trò chơi tương đối cao điệu. Hơn nữa không thay đổi ID. Cho nên mới bị người nhận ra tới, Sở Yêu cười nói. Ngươi không cần hướng ta giải thích Đường Thời vốn chính là đường hoàng tính tình. Nàng lại không phải lần đầu tiên biết, lúc ấy hắn mới vào giang hồ, chính là đem liên can tiền bối hậu bối đều chọn cái biến. Thiếu niên khí phách hăng hái, lại không phải cái gì sai sự, rốt cuộc hắn có cái này tư bản. Nếu là hắn ở trong trò chơi bừa bãi vô danh, Sở Yêu mới muốn kỳ quái. Nàng nghiêng đầu, ngươi không khỏi có chút trông gà hóa quốc đi, xem ra ta phải hảo hảo khảo sát một chút ngươi, Đường Thời cười khổ. Hắn từ trước đến nay là tùy ý làm bậy tính tình. Lại cố tình gặp gỡ Sở Yêu. Mới nếm tới rồi lo được lo mất tư vị. Mỗi lần nghe thấy đối phương nói chuyện biểu tình cố ý vị sâu xa ý tứ. Liền không tránh được muốn giải thích một phen. Cuối cùng ngược lại đem càng nhiều nhược điểm đưa đến Sở Yêu trên tay. Bị nàng thường thường lấy ra tới hài hước một đốn. Bất quá hắn chân thân ra trận vẫn là có chút tác dụng. Ngắn ngủn vài phút thời gian. Hắn liền thu được không ít hồi âm ni chim liền cánh lông chim giống nhau là tình lữ coi như kỷ. Niệm cất chứa sử dụng, thuộc về không quá lớn tác dụng màu trắng tài liệu, cho nên giá còn hảo. Dư lại Đồng Tâm Châu cùng Nguyên Ương Chi liền bất đồng. Một cái xem như châu báu, tuy rằng cũng là màu trắng tài liệu, nhưng chế tác trang bị khi hơn nữa có thể điểm tô cho đẹp vẻ ngoài. Một cái khác còn lại là rất suất không cao dược liệu. Cứ việc có quan hệ phương thuốc cơ hồ không ai được đến. Nhưng giá cả vẫn luôn cư cao không dưới. Rốt cuộc vật lấy hy vi quý. Cứ việc Đường Thời riêng sung tiền. Nhưng thu được tài liệu khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn kém một ít. Sở Yêu thở dài. Nói. Chúng ta vẫn là đi đánh quái đi. Mặc dù rất suất thấp. Cũng là có cơ hội. Vẫn luôn đãi ở chỗ này cũng vô dụng. Rơi xuống Đồng Tâm Châu chân châu trai liền ở bên hồ. Là cấp bậc 40 cấp tiểu quái. Đối với trước mắt người chơi tới nói vừa lúc lấy tới luyện cấp. Nhưng là Sở Yêu lại phát hiện phụ cận luyện cấp người cũng không nhiều. Chờ đến nàng chân chính thượng thủ, nàng mới biết được nguyên nhân. Chân châu trai loại này quái cơ hồ sẽ không di động. Có thể nói là cố định bia ngắm, nhưng là phòng ngự cực cao. Huyết lượng dày mo, cho dù là Sở Yêu công kích như vậy. Muốn đánh chết một cái chân châu trai cũng muốn hoa vài phút. Chân châu trai rơi xuống bình thường chân châu tỷ lệ lớn hơn nữa. Đồng Tâm Châu là biến dị chân châu trai mới có khả năng rơi xuống. Mà chân châu trai biến dị tỷ lệ so 10 so 1 còn thấp. Trách không được Đường Thời cho dù giá cao thu cũng mới thu được 60 mấy viên. Trừ bỏ chế tác trang bị ở ngoài. Trên cơ bản liền không ai sẽ đến đánh đi. Tuy nói giá cũng không thấp. Nhưng tiêu phí tương đồng thời gian. Rất nhiều tài liệu lợi nhuận so Đồng Tâm Châu nhiều hơn. Chim liền cánh lông chim bọn họ đã thu thập đến 99 căn. Đồng Tâm Châu một bên đánh một bên thu. Đến nỗi Uyên Ương Chi. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng với tiêu tiền thu. Thật sự là hai người thu thập cấp bậc đều phi thường thấp. Mà Uyên Ương Chi là muốn thu thập cấp bậc ở trung giai trở lên mới có tỷ lệ đạt được. Bọn họ liền tính hiện tại đi luyện. Tiêu phí thời gian phỏng chừng cũng so giá cao thu muốn nhiều. Huống chi hai người đều đã định ra muốn thăng cấp sinh hoạt kỹ năng. Đều lười đến phí thời gian đi luyện mặt khác về sau không quá khả năng dùng đến kỹ năng. Sở Yêu vận khí còn không có bối về đến nhà. Một buổi trưa thời gian thế nhưng cũng làm nàng đánh tới 7-8 cái đồng tâm châu. Mà Đường Thời tắc đánh tới mười mấy. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Đường Thời còn đem Tiết Tổ kêu lên tới vài người hỗ trợ. Bọn họ hoặc là bách với Dâm Uy. Hoặc là hai người mê đệ. Không thể không bán đứng lao động. Cuối cùng ở mặt trời xuống núi trước cuối cùng tập tề tài liệu. Bất quá lần này ngọ cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất bọn họ khoảng cách 40 cấp càng gần. Đường Thời lần này ngọ chẳng những trả giá sức lao động. Chỉ là thu thập tài liệu cũng là tiêu tiền như nước chảy. Hiện tại vừa mới mở ra tiền đổi hệ thống. Cho nên rất nhiều đồ vật định giá có giãn đều rất lớn. Như là Đường Thời thu Uyên Ương Chi. Có chút người bán 50 kim. Có chút người phiên bội bán. Hắn không thấy giá liền đều mua tới. Nhưng kỳ thật ở đổi mở ra phía trước. Một quả Uyên Ương Chi cũng liền giá trị mấy bạc. Đây cũng là bình thường hiện tượng. Lúc trước tất cả mọi người đều nghèo. Chỉ có trong trò chơi làm nhiệm vụ hoặc là sát quái tài có thể đạt được tiền. Có thể có mấy chục kim người là có thể thượng giang hồ tài phú bảng. Nhưng là đương đổi hệ thống mở ra lúc sau. Mấy vạn mấy chục vạn đối với một ít chơi trò chơi người tới nói cũng không tính nhiều. Đường Thời có thể tiêu phí mấy ngàn kim đem Uyên Ương Chi mua tới. Còn cần cảm tạ nó chỉ là màu xanh lục tài liệu. Nếu là màu lam tài liệu, giá ít nhất muốn phiên vài lần. Rốt cuộc đem tài liệu thu thập tề. Hai người lại chạy tới Nguyệt Lão miếu đi. Lại lần nữa thông qua thắp hương triệu hồi ra Nguyệt Lão. Lại thấy trước mặt lão giả lót thật dài chòm râu. Nói, xem ra các ngươi nghị lực không tồi. Tính các ngươi qua này một quan. Kế tiếp các ngươi liền mang theo Vạn Tư Minh cùng Trần Chăn tới Nguyệt Lão miếu đi. Này hai người vốn là có duyên không phận. Ai ngờ lại quấn quýt si mê nhiều năm như vậy, Sở Yêu nói. Này nói chính là kia đối tình lữ quỷ. Đường Thời gật đầu, hẳn là, Sở Yêu một phách đầu. Này muốn như thế nào đem bọn họ mang lại đây? Trần Tiểu Thư liền không nói. Nàng là phó bản boss A. Chúng ta đánh bại nàng đảo không thành vấn đề. Đem nàng mang ra phó bản này có thể sao? Còn có cái kia Vạn Thư Sinh. Hắn từ gặp qua kia cái ngọc bội liền từ Nguyệt Lão miếu biến mất đi, Đường Thời cũng bị nhiệm vụ. Này làm cho đầu đại. Nhưng là hắn lại không thể từ bỏ. Cùng Sở Yêu ở bên nhau sau phân phân hợp hợp làm hắn đối danh phận xem đến quá trọng yếu. Hiện tại hai người ở hiện thực không thể trắng trợn táo bạo. Như vậy ở trong trò chơi, hắn liền phải cùng Sở Yêu kết duyên. Cũng là vì loại này chấp nhất. Thế nhưng làm hắn kiên trì tới rồi hiện tại. Nếu Nguyệt Lão nói như vậy, vậy thuyết minh nhiệm vụ này không phải không thể hoàn thành. Nếu không trò chơi này kết duyên hệ thống cũng không ý nghĩa. Ta xem chúng ta vẫn là lại tiến một lần Trần Phủ phó bản. Có lẽ có thể nghĩ đến cái gì biện pháp giải quyết, Sở Yêu bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ có thể như thế, đem lúc trước đồng đội đi tìm tới. Năm người tổ đội một lần nữa tiến vào phó bản. Lúc này đây phó bản liền bình thường nhiều. Không có dài dòng cốt truyện. Cũng không có chủ động hướng trên người phác boss. Hết thảy đều thực thuận lợi. Đánh xong cái thứ ba boss khi, Trần Tiểu Thư trực tiếp biến mất. Chỉ để lại trang bị cùng tiền. Sở Yêu nhíu mày. Chẳng lẽ là không nên đánh boss sao? Đường Thời nói. Chính là liền tính không đánh boss chúng ta cũng vô pháp đem nàng mang ra phó bản, Sở Sư ở một. Bên nghe được như lọt vào trong sương mù. Tỷ, vì sao các ngươi muốn đem boss từ phó bản mang đi ra ngoài a? Sở Yêu đơn giản lược quá. Làm nhiệm vụ, Sở Sư nghĩ nghĩ nói. Các ngươi phía trước không phải từng có nhiệm vụ đạo cụ sao? Cái kia có hay không dùng? Đường Thời lắc lắc đầu. Châm bạc ở lần trước dùng qua sau chính là không thể sử dụng trạng thái. Phỏng chừng cái này đạo cụ lần này nhiệm vụ vô dụng. Sở Sư không biết bọn họ làm chính là cái gì nhiệm vụ. Hỏi, có thể hay không chia sẻ nhiệm vụ A? Tổng muốn xem nhiệm vụ cụ thể yêu cầu mới có thể nghĩ ra biện pháp, Sở Yêu làm đội trưởng thử hạ. Quả nhiên là không thể chia sẻ. Rốt cuộc này thuộc về đặc thù nhiệm vụ. Sở Yêu thở dài, lại đánh vài lần đi. Có lẽ nhiệm vụ vật phẩm là tỷ lệ rơi xuống cũng nói không chừng, mấy người từ lúc thông phó bản đi. Ra ngoài, một lần nữa tiến vào, vẻ mặt soát 5-6 biến. Rốt cuộc bắt được rơi xuống nhiệm vụ đạo cụ. Trần Tiểu Thư cho cốt hộp. Sở Sư vẻ mặt khôn kể. Tỷ, ta như thế nào cảm thấy các ngươi làm không phải cái gì đứng đắn nhiệm vụ. Nhà ai làm nhiệm vụ muốn cho cốt nha? Sở Yêu chụp muội muội đầu một chút. Đừng nói bậy, nàng quay đầu hỏi. Kế tiếp chúng ta hồi Nguyệt Lão miếu. Đường Thời gật đầu, nếu Vạn Thư Sinh cuối cùng một lần là ở nơi đó xuất hiện. Như vậy Nguyệt Lão miếu nhất định sẽ có manh mối, chương 50 sắp chia tay thời điểm không thiếu. được lại phải bị Sở Sư Nị oai một phen. Sở Yêu là lần đầu tiên đương tỷ tỷ, tự nhiên đối muội muội cưng chiều chút, đem chính mình đổi tiền cho Sở Sư hơn phân nửa, được muội muội một cái hùng omani cùng đường thời trở lại Nguyệt Lão Miếu. Sắc trời đã không còn sớm, Sở Yêu thở dài, này nên như thế nào tìm đâu? Bọn họ hiện tại trừ bỏ biết Vạn Thư Sinh cuối cùng một lần ở chỗ này xuất hiện, chính là cái gì manh mối đều không có. Đường thời nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ rõ kia Vạn Thư Sinh là tại nơi đây ngộ hại. Sở Yêu cũng trầm tư nói, như vậy Vạn Thư Sinh hài cốt cũng là ở chỗ này. Có phải hay không chỉ cần đem này hai người táng ở một chỗ, cũng coi như là lại này phân nhân duyên. Đường thời nói, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến đây, Sở Yêu gật đầu. Kia chúng ta liền đi tìm công cụ đi. Sớm một chút làm xong nhiệm vụ sớm một chút tính. Ai biết mặt sau còn có bao nhiêu nhiệm vụ chờ chúng ta. Hai người trên người cũng không mang đào thổ công cụ. Chỉ có thể lại chạy về thợ rèn phô đi mua hai thanh sẻng. Tuy nói bọn họ là võ nhân. Nhưng phía trước lại chưa từng đã làm loại này việc. Ngay từ đầu dùng sẻng còn không thuận tay. Sạn mấy bồi thổ sau mới chậm rãi quen thuộc lên. Chỉ là này Nguyệt Lão Miếu sân cũng không tiểu. Hai người đào nửa ngày. Cái gì cũng chưa đào đến. Sở Yêu thẳng khởi eo. Đem sẻng hướng trên mặt đất cắm xuống. Đem cánh tay phóng tới bên trên. Ta cảm thấy chúng ta không thể như vậy tùy tiện đào. Có phải hay không yêu cầu trước định cái phạm vi? Đường thời thở dài. Chúng ta hiện tại đào địa phương đúng là cái kia Vạn Thư Sinh hồn phách đãi quá địa phương. Nếu đào không đến đồ vật, lại đổi khác vị trí đi, Sở Yêu tưởng tượng. Cũng là, cùng với từ đầu đào khởi. Chi bằng hiện tại nơi này nhìn xem Monster hai người hự hự đào nửa ngày. Cũng may mắn bọn họ thân phụ võ công. Thể lực cùng nhãn lực đều là thượng giai. Cho dù là tới rồi buổi tối cũng không chậm trễ bọn họ làm việc. Chính đào, có màu trắng đồ vật lộ ra tới. Sở Yêu ánh mắt sáng lên. Đem sẻng buông, ngồi xổm xuống phất phất màu trắng vật thể mặt trên thổ. Quả nhiên là khối xương cốt. Nàng kinh hỉ nói, quả nhiên đào tới rồi. Bọn họ đào đến cũng không thâm. Liền tìm được Vạn Thư Sinh thi cốt. Này kỳ thật cũng thuyết minh lúc trước Trần Lão gia phái tới người đối giết người này có bao nhiêu. Không bỏ trong lòng, chỉ là tùy tiện bào cái hố. Qua loa đắp lên hai ba tấc hơi mỏng thổ. Nếu gặp được vật thật, bọn họ liền càng ra sức. Không một lát liền đem Vạn Thư Sinh thi cốt đào ra tới. Cũng là này hai người lá gan đại. Nếu không đại buổi tối đào ra Sâm Sâm Bạch Cốt. Cho dù là ở trong trò chơi. Nhưng tại đây phỏng thật trong hoàn cảnh cũng đủ thấm người. Chỉ là chờ đến đem Vạn Thư Sinh hài cốt đào ra. Bọn họ rồi lại khó khăn. Sở Yêu nói, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ muốn đem bọn họ hai người chôn đến cùng đi? Hai người hai mặt nhìn nhau. Lấy bọn họ đem Vạn Thư Sinh đào ra làm gì? Xác định hắn vị trí trực tiếp đem Trần Tiểu Thư cho cốt hộp vùi vào đi không phải hảo. Đường thời lau mặt, nói, nếu không ta đi mua khẩu quan tài. Đem hắn thi cốt thu liễm đi, Sở Yêu do dự nói. Trò chơi này có mua quan tài địa phương sao? Đường thời khẳng định gật đầu. Nếu đều có thể làm ra loại này nhiệm vụ, sao có thể không có? Hắn trước khi đi còn có điểm lo lắng. Ngươi một mình một người tại đây. Nhìn đến Sở Yêu nhướng mày xem hắn. Hắn câu nói kế tiếp lăng là chưa nói ra tới. Trước mặt hắn người này chính là ở Đại Lương có thể ngăn Tiểu Nhi để sát thần A. Trò chơi này có thể đánh quá nàng người cũng cơ hồ không có đi. Hết chương.